siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 740, huyền âm tầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đang nhìn một bên nhìn rất lâu, hai đôi tím bò cạp càng đào càng sâu, rất nhanh sẽ liền bóng dáng của nó đều không thấy được, chỉ có thể nhìn thấy một cái hố sâu tại đó. Hàn Sâm triệu hồi ra cánh, bay đến không trung xa hơn cái kia trong hố sâu xem, chỉ thấy cái hầm kia đã bị đào hơn 10 thước sâu, sau đó phía dưới vậy mà cùng thiên nhiên huyệt động liền lại với nhau. Nguyên bản phía dưới vậy mà có khác càn khôn, Hàn Sâm trong nội tâm ngạc nhiên, triệu hồi ra thần áo giáp xuyên thẳng. Mặc vào, mang theo Tiểu Ngân Ngân thận trọng chui vào trong hố sâu. Xuống đến trong hố sâu, xuyên thấu qua dưới mặt đất thạch động vết rách hướng bên trong xem xét, Hàn Sâm lập tức mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy bên trong là một hang đá khổng lồ cũng không biết đến cùng có bao nhiêu, chỉ là bên trong vậy mà dài khắp như mọc thành phiến cây trúc giống như đồ vật một sợi kết nối lấy cao thấp thạch bích thoạt nhìn hết sức không thể tưởng tượng nổi. Cái con kia hai đôi tím bò cạp bẻ gãy một căn một cây cây trúc giống như đồ vật, bên trong giống như cây trúc là trung không, ở đằng kia mấu trúc bên trong, còn có một điều điều như là tầm cưng tựa như đại bạch côn trùng, một mảnh dài hẹp đều có dài mười mấy cm, lại bạch lại béo bộ dạng. Cặp kia vĩ tím bò cạp đem cây trúc tính cả đại bạch côn trùng cùng nhau hướng trong miệng nhét nhai cót kẹt rung động. Đại bạch côn trùng cũng là dị sinh vật sao? Hai đôi tím bò cạp ăn những vật này, phải hay là không đại biểu nó đã tiến nhập thai nghén kỳ đâu này? Hàn Sâm trong nội tâm ám tự suy đoán, trong huyệt động cây trúc cùng đại bạch côn trùng rất nhanh sẽ bị hai đôi tím bò cạp ăn hết một mảng lớn, hài lòng hai đôi tím bò cạp hướng bên này bò trở về, thoạt nhìn là đã ăn no rồi ý định muốn đi. Hàn Sâm vội vàng bay ra hố sâu, rất xa tránh qua tránh né, không bao lâu liền thấy hai đôi tím bò cạp bò lên đi ra, hướng về trên hắc sơn bò qua. Hàn Sâm không có đi truy hai đôi tím bò cạp, nếu như nó thật là đã đến thai nghén kỳ, hiện tại giết nó thật sự quá lãng phí, không bằng chờ nó sinh hạ hậu đại động thủ lần nữa cũng không muộn. Bất quá Hàn Sâm đối với phía dưới những trúc kia cùng đại bạch côn trùng nhưng lại có phần có hứng thú, các loại, đợi hai đôi tím bò cạp đi xa về sau, lại để cho Tiểu Ngân Ngân thủ ở bên ngoài, để tránh hai đôi tím bò cạp đột nhiên trở về, bắt hắn cho chắn ở bên trong, lại lần nữa bò vào trong hố sâu chui vào trong huyệt động. Bên trong làm như cây trúc vậy thực vật có rất nhiều, nguyên một đám đường kính đều có 20-30 cm, phụ cận cây trúc bị hai đôi tím bò cạp làm gầy cho ăn hết không nhỏ một mảnh, trên mặt đất còn có rất nhiều tàn đoạn cây trúc cùng một ít rơi xuống đại bạch côn trùng. Những đại bạch đó côn trùng toàn thân trắng nõn, bày biện ra một loại hơi mờ trạng thái, nhưng có thể chứng kiến nội bộ có tơ máu giống như mạch máu hình dáng vật. Rơi trên mặt đất đại bạch côn trùng, trên mặt đất bò qua bò lại, muốn tiến vào những trúc kia trong đó, chỉ là thoạt nhìn hết sức khó khăn, chỉ có thể tiến vào một ít đã tàn đoạn mấu trúc bên trong. Những hoàn hảo đó cây trúc chúng nhưng lại không chui vào lọt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhặt lên một tiết bể nát cây trúc cầm ở trong tay dùng sức vuốt một chút, vậy mà không thể lập tức bóp nát, tiếp tục tăng thêm lực lượng, thẳng đến không sai biệt lắm sắp đem hết toàn lực thời điểm, mới đem cái kia cây trúc niết vỡ ra. Thật là cứng cây trúc, Hàn Sâm đem cây trúc vứt trên mặt đất triệu hồi ra khổng tước liên nỏ, lên một chi rét thép mũi tên, trực tiếp bắn về phía một chỉ. Cái, đang tại hướng mấu trúc bên trong bò đại bạch côn trùng. Rét thép mũi tên lập tức xuyên thấu đại bạch côn trùng thân thể, đại bạch côn trùng CKITTT kêu một tiếng, trong thân thể vậy mà phun ra một đoàn màu trắng sương mù, phụ cận không khí lập tức chợt hạ xuống, bốn phía đều sinh ra sương lạnh, đã chết đi đại bạch côn trùng cũng bị đông lạnh trở thành một đoàn, như là vừa vặn theo kho lạnh chính giữa lấy ra tựa như. Săn giết sinh vật biến dị huyền âm tầm, không đạt được thú hồn, dùng ăn kỳ huyết thịt có thể theo cơ đạt được O đến 10 điểm biến dị gen. Một thanh âm tại Hàn Sâm trong đầu vang lên, đến lúc đó lại để cho Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên là sinh vật biến dị, bất quá cái này sinh vật biến dị như thế nào lại có thể phụt lên ra hàn khí, đây cũng quá cổ quái, không phải chỉ có cấp thần sinh vật mới có thể đem thuộc tính đặc biệt lực lượng phóng xuất ra sao? Hàn Sâm trong nội tâm hiếu kỳ triệu hồi ra xích diễm bạo long đột chém giết những rơi ra ngoài đó huyền âm tầm, thỉnh thoảng nghe được săn giết thanh âm. Huyền âm tầm bị chém giết thời điểm, đều phun ra một đoàn hàn khí, nhưng là bản thân ngăn cản lực cực yếu, cũng không có sức chiến đấu gì, một mực bị Hàn Sâm tiện tay chém giết. Săn giết sinh vật biến dị huyền âm tầm, đạt được biến dị huyền âm tầm thú hồn, dùng ăn kỳ huyết thịt có thể theo cơ đạt được O đến 10 điểm biến dị gen. Hàn Sâm săn giết 30 mấy chỉ, cái, huyền âm tầm về sau, rốt cục đã nghe được đạt được thú hồn thanh âm. Hàn Sâm vội vàng nhìn chính mình lấy được huyền âm tầm thú hồn, muốn biết huyền âm tầm thú hồn rốt cuộc là loại hình gì. Biến dị huyền âm tầm, duy nhất một lần ám khí thú hồn. Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, hắn đã rất lâu chưa từng gặp qua duy nhất một lần thú hồn rồi, hơn nữa ám khí thú hồn bản thân cũng rất hiếm thấy, cũng không biết là cái gì ám khí. Hàn Sâm đem biến dị huyền âm tầm kêu gọi ra, chỉ thấy một đoàn mập ục ục đại bạch mập mạp đại trùng tử xuất hiện ở Hàn Sâm trong tay, nắm trong tay còn nặng trịch. Dò xét một hồi lâu, Hàn Sâm cũng không có nhìn ra nguyên cớ đến, do dự một chút trực tiếp đối với thạch bích quang tới. Bành, mập phì đại trùng tử nện ở trên thạch bích lập tức nổ vỡ ra, tuôn ra một đoàn màu trắng hàn vụ, bao phủ đường kính khoảng 1m50 phạm vi, đem trên thạch bích đông lạnh ra một tầng dày đặc hàn băng. Thứ này có chút ý nghĩa a hát, Hàn Sâm xem trong lòng ngạc nhiên, chỉ là biến dị cấp thú hồn, lại có thể tuôn ra hàn hệ lực lượng, chuyện này thực sự có chút quá mức đặc thù. Không biết trong lúc này có hay không thần huyết cấp huyền âm tầm, có thể có được thần huyết cấp huyền âm tầm thú hồn lời mà nói không chừng thật là có trọng dụng. Hàn Sâm đem có thể nhìn qua huyền âm tầm đều giết đi, nhưng là đều là biến dị cấp đấy, cũng không nhìn tới hữu thần huyết cấp tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rơi trên mặt đất huyền âm tầm tổng cộng cũng có 50-60 con, Hàn Sâm do dự một chút dùng xích diễm bạo long đột nện đứt một gốc cây trúc, lập tức chỉ thấy bên trong một mảnh dài hẹp huyền âm tầm theo mấu trúc trong mất đi ra. Hàn Sâm liên tục giết hơn 100 cái, lại đạt được 2 cái biến dị huyền âm tầm thú hồn, nhưng là không có nhìn thấy hữu thần huyết cấp huyền âm tầm xuất hiện. Được rồi, trước đem những này huyền âm tầm mang đi ra ngoài, phơi khô mài thành phấn lời mà nói, người ăn hết là có thể đại lượng gia tăng biến dị gen, đến coi như là đồng dạng thứ tốt. Hàn Sâm dùng miệng túi đem cái kia chừng 100 cái đông thành băng hạt mụn huyền âm tầm thi thể trang lên, chuẩn bị muốn dẫn đi ra bên ngoài phơi nắng lên. Cái này trong rừng trúc huyền âm tầm rất nhiều, từng trong gậy trúc ít nhất đều có hơn 10 đầu, lớn như vậy một mảnh rừng trúc thật muốn nguyên một đám chém giết cũng không biết muốn giết tới khi nào. Hàn Sâm tạm thời buông tha cho giết huyền âm tầm, hay là chờ lấy 2 đôi tím bò cạp đến ăn, làm cho nó mau mau dựng dục ra cấp thần nhị đại, sau đó Hàn Sâm lại tới thu thập còn dư lại huyền âm tầm cũng không muộn. Cách chương.